Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 345, chương 345 chương 89 kiếm tiền. Nhị hợp nhất, Harvard đình viện mặt cỏ thượng, đấu kiếm xã thành viên đại đa số ngồi trên mặt đất ở một bên. Bất luận là trọng kiếm, hoa kiếm vẫn là bội kiếm thành viên. Thậm chí rất nhiều khác xã đoàn thành viên đều tới quan khán trận này giao lưu thi đấu. Liền thấy một cái dáng người ở người phương Tây xem như thấp bé châu Á Mỹ lệ nữ hài cùng một cái. Thân hình cao lớn tóc vàng nam tử bước ra khỏi hàng. Bọn họ trên người đều ăn mặc thiết trắng đấu kiếm phòng hộ trang phục. Ở đây mấy trăm cái thành viên đều không cấm cố lấy trưởng. Thổi bay huýt sáo tới. Mà không ít nghe tin mà đến chồng hoa học sinh liên hợp sẽ người hoa học sinh. Có tiến sĩ sinh, thạc sĩ sinh cùng sinh viên khoa chính quy. Bọn họ cũng là đã khẩn trương lại hưng phấn. Bọn họ đồng bào Triệu Thanh Y tiếp nhận rồi một cao thủ khiêu chiến. Đúng là vị này tóc vàng nam tử. Hắn cũng không phải là Harvard đình viện sinh viên khoa chính quy. Mà là bánh ngọt kiểu Âu Tây trường quân đội tốt nghiệp. Có 7 năm tuổi quân thiếu tá, dựa theo Mỹ sao sao sự điều lệ quy định, Mỹ sao sao quan ở 5 đến 10 năm phục dịch tuổi khi liền yêu cầu tiến tu thạc sĩ học vị. Vị này đang ở Harvard Luật Học Viện tiến tu thạc sĩ học vị thiếu tá. Nói có thể tiến bánh ngọt kiểu Âu Tây trường quân đội chính là nước Mỹ người tài trung người tài. Tiến bánh ngọt kiểu Âu Tây trường quân đội, cần thiết được đến Quốc hội nghị viên thư đề cử. Bọn họ giữa đại đa số đều là ở vào bổn châu trong vòng tương đương với thi đại học trước 10 tên. Hơn nữa am hiểu thể dục, nếu tiến bánh ngọt kiểu Âu Tây trường quân đội học sinh bị thôi học. Như vậy đề cử hắn quốc hội nghị viên sẽ mất đi phiếu bầu. Không phải tài đức gồm nhiều mặt giả, quốc hội nghị viên có thể đề cử sao? Vị này Jackson thiếu tá đúng là mộ danh mà đến. Bởi vì cái này châu Á cô bé ở Harvard Học viện bản bộ bội kiếm xã đoàn chung đã đánh biến vô địch. Thủ, cũng bởi vì nàng viết ra một quyển bán chạy sách báo thời không chi tử. Bên trong có rất nhiều chiến đấu miêu tả, làm mọi người đều cho rằng đó là bởi vì nàng chính mình là kiếm thuật cao thủ. Cho nên mới có thể viết ra tới kích thích mạo hiểm money hơn nữa. Học sinh hội thành viên đều biết. Nàng còn sẽ trồng hoa công phu. Jackson nghe xong bạn cùng trường nhóm đồn đãi. Thật sự tò mò, làm một người trong quân đấu kiếm cao thủ. Mà thiếu niên khi tham gia khóa toàn Mỹ đại tái đoạt được bội kiếm ngân bài Jackson cảm thấy cần. Thiết giữ gìn nam nhân vinh dự. Bởi vì cái này châu Á cô em nóng bỏng đánh bại khoa chính quy nam tuyển thủ. Triệu Thanh Y hiện tại trừ bỏ thể dục khóa cùng xã đoàn hoạt động. Mỗi ngày chỉ có thể bảo đảm một giờ rèn luyện, này bao gồm chạy bộ đi học cùng buổi chiều trước khi dùng cơm vận động. Buổi tối nghe tiếng Latin làm áp chân, thể năng đương nhiên không thể cùng áo vận khi tương đương. Cho nên, ở thể năng thượng nàng thật đúng là không dám xem thường như vậy cao to nam nhân. Bất quá nàng tương đối may mắn chính là nàng so đối phương tuổi trẻ. Đối phương là 33 tuổi. Mà chính mình mới 19 tuổi, Lý An Tư cũng là nghe nói trận này quyết đấu, quá không có mặt mũi. Hắn bạn gái cùng nhân ra quyết đấu, mà hắn chỉ có thể ngồi ở phía dưới vỗ tay. Bên người là hắn các bằng hữu, Ansel, không thể không nói, Michelle nàng cũng thật cay. Rõ ràng Đông Phương nữ hài đều là ôn nhu mà thần bí. Michelle lại có nàng độc đáo phong tình, người khác thăm hỏi hắn bạn gái. Hắn đến mỉm cười tỏ vẻ cảm tạ, nhớ kỹ nơi này là nước Mỹ. Đó là ca ngợi, trong sân hai người mỉm cười gật đầu, sau đó mang lên mũ giáp, song song giơ kiếm hướng đối thủ kính chào. Thân sĩ tôn quý phạm, hoặc là nói loại này tự nhiên mà vậy sự nhất có thể trang bức. Triệu Thanh Y cùng Jackson cầm kiếm tương đối, hai người tới gần, mũi kiếm gần như chạm nhau. Cho nhau thử, cho nhau tìm kiếm chờ đợi đối phương nhược điểm mà ni Triệu Thanh Y nổi danh bên ngoài. Jackson cũng sẽ không bởi vì nàng là nữ nhân mà có điều coi khinh. Hắn rất coi trọng quân nhân vinh dự, Triệu Thanh Y còn lại là thả lỏng một ít. Lúc này nếu bị thua, lần tới thắng thì tốt rồi. Tìm cao thủ cạnh kỹ, mới có hương vị. Cho nên, Triệu Thanh Y thử trong chốc lát, dẫn đầu liên tiếp cấp phách, bội kiếm cùng trọng kiếm. Hoa kiếm không giống nhau. Nó tiến công chủ yếu phương thức bao gồm phách, mà khác hai loại chủ yếu là thứ. Người thạo nghề vừa ra tay, liền biết có hay không. Jackson nhìn đến này một chuỗi tiến công liền thầm khen một tiếng. Cực có kinh nghiệm lui ra phía sau. Sau đó một gác, vốn là cố ý này nhẹ nhàng một gác sau liền sấn nàng khí nhược thứ nàng cánh tay. Không nghĩ tới nàng này một phách thế nhưng là hư. Trên đường liền tưởng biến phách vì thứ. Hào giảo hoạt trồng hoa nữ nhân. Jackson lại biến chiêu. Nhưng là chính mình cánh tay bị nàng mũi kiếm nhẹ điểm. Nàng đắc thủ nhất Kimani Jackson trong lòng kinh ngạc, mà hiện trường vang lên một trận nhiệt liệt gieo hò cùng vỗ tay. Jackson rốt cuộc có kinh người tố chất, không khí không nỗi, lui ra phía sau một bước hơi làm nghỉ ngơi. Lúc này Jackson cảm thấy không thể chờ đợi, nữ nhân này vừa lên tới liền đánh đòn phủ đầu. Hắn muốn lấy lại quyền chủ động. Lúc này Jackson thế công như mãnh hổ xuống núi, bước cho Triệu Thanh Y không dám cứng đối cứng, liên tiếp lui về phía sau ba bước, rốt cuộc ở phản ứng tốc độ thượng đuổi kịp hắn. Nữ nhân sinh lý thượng sai biệt, thể lực, tốc độ, bộc phát lực là không kịp nam nhân, huống chi là châu Á nữ nhân đối thượng phương Tây quân nhân. Đồ ngốc mới có thể dựa ngạnh khiêng, Triệu Thanh Y liên tục tránh lóe. Rốt cuộc ở đối phương khoảng cách gian thế công hơi yếu là đụng phải hắn thân Kimani Jackson. Vốn là tưởng ở khí thế, tốc độ, lực đạo thượng áp suy sụp đối thủ. Không nghĩ tới hai người thân kiếm tương giao khi, hắn cảm giác vô luận hắn lực đạo hướng nơi nào xử. Tổng hội bị niêm trụ, cuối cùng kém như vậy một chút, nhưng là thất chi chút xíu. Mậu chi ngàn giảm, đây đúng là bốn lạng đẩy ngàn cân muốn quyết. Jackson cố lấy một thân sức lực, mà lúc này Triệu Thanh Y đã cuốn lấy hắn kiếm, vận dụng lúc trước siêu cấp đại bàn tay vàng dân quả kia thế đối phó Đông Hoa nhân chiến đấu. Dĩ giật đãi lao, chờ đến Jackson tiêu phí không ít thể lực, tâm tình nóng nảy lên, Triệu Thanh Y vừa vặn cũng mệt mỏi, nàng cũng buông ra hắn, lui ra phía sau một bước, lúc này, nàng tuy rằng dĩ giật đãi lao. Nhưng là nữ tính trời sinh lực nhược, nàng lại tiến công khả năng không được tay, ngược lại làm hắn dĩ giật đãi lao. Chiêu này triền chi công pháp vận dụng đến lô hỏa thuần thanh. Bội kiếm xã cùng Triệu Thanh Y đã giao thủ người đều biết lợi hại. Nhìn đến liền Jackson đều thất thủ, cũng không cấm thiệt tình bội phục, vỗ tay cùng âm thanh ủng hộ liên miên không dứt. Lúc này là giáo nội so đấu, tuy rằng còn có quốc gia chi biệt. Nhưng là đấu trường thượng nhìn đến như vậy tuyệt kỹ, mọi người vẫn là nhịn không được, này liền như là Trung Quốc bóng rổ mê điên cuồng mà đuổi theo khoa so giống nhau. Jackson lúc này trong lòng đã sinh ra kính sợ chi tâm, mà Triệu Thanh Y sân hắn không có như chó điên giống nhau cắn đi lên. Cực nhanh điều chỉnh hô hấp, tục khí lực, lại lần nữa phát động mãnh liệt tiến công, hai người tiếp tục đánh nhau. Một mâm tam cục 9 phút thời gian trôi qua, cao thủ quyết đấu, Triệu Thanh Y đạt được 8 kiếm, mà Jackson mới đạt được 3 kiếm money song song giơ kiếm kính chào. Sau đó thối lui một bước, hai người đều cởi mũ giáp tới, bốn nguyệt Boston một chút đều không ấm, nhưng là Triệu Thanh Y mồ hôi ướt đẫm, hít sâu một hơi, Jackson cũng không thể không tâm phục khẩu phục, hắn xác thật không có phóng thủy. Hai người đến gần bắt tay, Jackson cười nói, nữ sĩ, người xác thật là ta đã thấy nhất thần kỳ đối thủ Triệu Thanh Y còn ở hít sâu. Nói, tiên sinh, ta thật sự đã dùng hết toàn lực, người cũng là ta đã thấy mạnh nhất đối thủ, Jackson nói. Trồng hoa đấu kiếm hạng mục đã như vậy cường sao? Triệu Thanh Y nói, ách, bọn họ không tồi, nhưng là ta đã rời đi thể giáo thật lâu. Hiện tại không biết thế nào, trồng hoa đấu kiếm đội xác thật không tồi. Nhưng là không có cường đại đến vô địch nông nỗi. Jackson nói, người kiếm thuật thực đặc biệt trồng hoa công phu. Rất khó học trồng hoa công phu. Đúng vậy, ta càng am hiểu dùng Đông phương truyền thống đao kiếm, nhưng là ở chỗ này không có người sẽ. Nhật Bản có kiếm đạo, nhưng là ta nghiên cứu Đông phương võ thuật, cùng bọn họ đạo thống không giống nhau, có cơ hội thật muốn kiến thức một chút nước Mỹ hiện. Tại là không có, ta có rất nhiều hảo thân thủ bằng hữu. Có cơ hội ngươi muốn thử xem sao? Đương nhiên, ta ở Harvard chờ, ta thích nhất cùng cao thủ chơi, như vậy cô em nóng bỏng. Rất khó làm người chán ghét, bất quá thân là tiến tu trung quan quân, cùng người nước ngoài vẫn là muốn bảo trì điểm khoảng cách. Hai người tách ra sau, đấu kiếm xã thành viên, trồng hoa học sinh liên hợp sẽ thành viên, bộ phận học sinh hội thành viên đều hưng phấn thật sự. Gieo hò chu lên, nhưng mà, Tony Lauren cười ra tới đẩy mạnh tiêu thụ Triệu Thanh Y thư. Hắn cầm hắn bìa cứng bản thời không chi tử nói. Thỉnh đại gia duy trì Michelle sách báo. Đây là một quyển thần kỳ thú vị mạo hiểm, vượt quá tưởng tượng của ngươi. Ngươi sẽ đắm chìm tại đây mỹ lệ nhất văn tự chung. Hưởng thụ kia rộng lớn tân thế giới. Thỉnh thấy rõ ràng thời không chi tử đệ nhất bộ. Làm chúng ta cùng Paulo Noe cùng đi một đoạn không giống nhau dị thế lữ trình. Triệu Thanh ý tưởng chính là, nước Mỹ người trẻ tuổi làm buôn bán khi thật sự xú không biết xấu hổ. Harvard học sinh, làm sao có thời giờ xem quyển sách này? Bất quá, sắp nghỉ hè, cũng không nhất định, Triệu Thanh ý trở lại Lý An Tư bên người ngồi xuống. Tiếp nhận hắn truyền đạt khăn lông lau mồ hôi. Một đám trồng hoa học sinh vây đi lên còn chưa tính. Một đám đấu kiếm xã thành viên đi lên muốn cho Triệu Thanh Y giáo mấy chiêu cũng coi như. Daniel đi lên làm gì? Michelle, làm được xinh đẹp, cảm ơn ngươi. Daniel nói, kỳ thật ta hoa kiếm cũng không tệ lắm. Chính là ngươi chơi là bội kiếm money. Triệu Thanh Y hơi hơi mỉm cười. Ngươi là rất tuyệt, Daniel nói. Nghỉ hè thời điểm, ngươi tính toán đi đâu thực tập đâu? Ách, có thể là New York, cũng có khả năng là San Francisco, ta tưởng nói London thật xinh đẹp, đương nhiên. Ta từ TV thượng nhìn đến quá, cũng nghe Ansel nói qua, Daniel nghe được nàng nhắc tới Lý An Tư. Không cấm có chút nhụt chí, thẳng đến một cái nước Mỹ bội kiếm xã cô nương lại đây tìm nàng chơi. Triệu Thanh Y cũng liền kịp thời bước ra rời đi, từ 3 giữa tháng hạ tuần bắt đầu, hiện tại là 4 dưới ánh trăng tuần, liên tục 1 tháng, Triệu Thanh Y sách mới thời không chi tử bước lên toàn Mỹ bán chạy thư bảng xếp hạng. Từ đệ 7 danh, hiện tại nhảy tới rồi đệ 3 danh, Lauren cùng Jackson công ty quá tiểu, mà bọn họ lại bận quá, cho nên phía trước chỉ ở phía đông khu đã làm tuyên truyền. Mà lúc sau có không ít người hoa truyền thông viết Triệu Thanh Y tin tức. Hiện tại xem qua người đều kinh ngạc cảm thán lên, không ít từ trước xem nhẹ người ôm thử xem thái độ mua mềm ra trang thư. Dù sao trên dưới 2 bổn mới 12.9 đô la. Phi thường giá rẻ, ở nước Mỹ, khoa khan cùng sách giáo khoa quý đến muốn chết, nhưng là bán chạy thư linh tinh lại so với so tiện nghi. Bọn họ 12.9 đô la, này chiếm nguyệt thu vào tỷ lệ thượng xem, tương đối cái này niên đại trồng hoa gia đình tới nói. Khả năng còn không đến 12 tháng 9 mềm muội tệ. Ái xem các loại hình bán chạy thông tục người đều không keo kiệt mua một bộ mềm gia trang. Sau đó liền có cái loại này thư phấn lại bỏ tiền mua ngạnh gia tranh minh họa bản thư. Càng điên cuồng chính là gọi điện thoại DLNW xuất bản công ty thúc giục tiếp theo bộ. Harvard rất nhiều bạn cùng trường đều biết Triệu Thanh Y viết một quyển bán chạy thư. Biết chuyện xưa tóm tắt, nhưng là đại bộ phận không có đọc quá, không có thời gian đọc, nhưng là nghỉ hè sắp tới rồi. Khả năng thực tập rất nhiều, đang ngủ trước có thể đọc Simonser Triệu Thanh Y này nửa cái học kỳ cũng không có thả lỏng. Chính mình, trừ bỏ chính mình khẩn trương học tập ở ngoài, sáng tác một bộ 150 vạn tự tiếng trung tranh bá ngân hà phong vân. Một tháng có thể viết 30 nhiều vạn chữ Hán, thật sự đã là nhanh nhất, một ngày có 2 tiếng rưỡi hoa ở mặt trên, gõ hỏng rồi 3 cái bàn phí money ngân hà phong vân giảng chính là người địa cầu 3.000 năm. về sau, đã không có quốc gia giới hạn. Nhân loại bởi vì viễn trình không gian khiêu dược kỹ thuật mà dần dần ở khác mấy cái chủ yếu hành. Tinh sinh sản lên, nhưng là bọn họ bởi vì chính thể cùng giá trị quan bất đồng mà phân liệt. Phát sinh chiến tranh, xuất hiện ra một đám kiệt xuất chính trị gia cùng quân sự gia. Cùng với tuổi trẻ một thế hệ chung hàng tinh giống nhau lóng lánh anh hùng nhân vật. Triệu Thanh Y suy xét đến vị trí vị diện này thời đại các loại vấn đề. Nàng muốn tránh cho ở quốc nội dính chọc mẫn cảm sự. Huống hồ hiện tại chính là trồng hoa giấu tài mấu chốt nhất thời kỳ. Cũng không cần gây xích mích phương Tây thế giới thần kinh. Nàng cũng là nước Mỹ người chú ý bán chạy thư tác gia. Nước Mỹ người sẽ xem nàng thư. Cho nên, loại này cách cục thư chung, vai chính vẫn cứ không phải trồng hoa tộc nhân. Đương quốc nội Triệu An Nhiên chiến đấu hăng hái ở thi đại học bên trong khi Triệu Thanh Y cũng đang tiến hành năm nhất cuối kỳ khảo thí. Nàng cái này học kỳ thu 11 môn chương trình học. Khảo thí thời gian bất quy tắc mà phân bố ở một tuần. Có khi một ngày khảo tam môn, có khi một ngày khảo một môn. Đây là nàng đại học khoa chính quy cái thứ hai học kỳ. Như máy tính lời giới thiệu, thống kê loại này giờ dạy học thiếu chương trình học, học kỳ một đã đọc. Nàng cũng thay đổi hai môn môn tự chọn thế giới lịch sử, nhân thể giải phẫu sinh lý thực nghiệm linh tinh, người sau yêu cầu nàng hoa chút tinh lực, mà thế giới lịch sử loại này môn tự chọn, chỉ kiếm cái học phân, nàng lịch sử không cần thật tốt quá. Triệu Thanh Y chiến đấu hăng hái vô số ngày đêm, rốt cuộc trải qua sở hữu khảo thí, như nguyện mà bắt được toàn A, chính mình cũng rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nói thật, mấy ngày nay, nàng rất muốn có được một cái khi giấc ngủ thời gian. Nghĩ ra đi ăn một đốn tốt nhất chính tông đồ ăn Trung Quốc. Nghỉ ngày đầu tiên buổi sáng, Vivian sáng sớm liền ở dọn đồ vật, Triệu Thanh ý thức dậy sớm, nàng còn đáp bắt tay. Bởi vì kỳ nghỉ hè quá dài, ký túc xá đều phải thanh trống không? Sang năm lại một lần nữa vào ở, trong lúc này. Có người sẽ lựa chọn không xin ký túc xá, sang năm cùng ai trụ cùng nhau, cũng không thể xác định, nói câu tiếng thông tục, phương Tây trường cao đẳng ký túc xá, rất nhiều ở kỳ nghỉ hè có khác tác dụng, tỉ như làm một cái kỳ nghỉ hè ban hoặc là trại hè. Sẽ cho tham dự giả ở tạm, đều có thể lấy tiền, bọn họ cần thiết thu thập hảo cá nhân đồ vật, có lẽ còn muốn tìm địa phương gửi lại, cho nên. Triệu Thanh Y tối hôm qua cũng không thể không lưu lại thu thập. Vivian kéo cuối cùng một cái hành lễ dương. Muốn đi, đối nàng nói, Michelle, ta sẽ ở New York chờ ngươi. Ngươi phải biết rằng, cái này chức vị có rất nhiều người tranh nhau muốn đâu, Vivian. Ta biết, cho nên thật sự phi thường cảm tạ ngươi. Ta sẽ không sai quá cơ hội này, Triệu Thanh Y cũng thói quen nước Mỹ người mèo khen mèo dài đuôi. Vivian có cái ở Wall Street có uy tín danh dự phụ thân chính là Ngưu Bức. Chỉ có chồng hoa người đi quan hệ, đó là quá ngây thơ rồi. Không phạm pháp giới thiệu công tác đi quan hệ, đến chỗ nào đều có. Khải Lị muốn đi San Francisco một nhà khoa học kỹ thuật công ty thực tập. Nàng cũng lựa chọn hôm nay ly giáo. Khải Lị là kỹ thuật trạch nữ, hành lễ thiếu đến nhiều. Nàng chính mình đều dọn xong rồi. Đại gia nhớ rõ liên hệ, chớ quên ta, Cynthia nàng học lịch sử, sở trường đặc biệt là thiết kế, nàng nhất lãng mạn, muốn về trước ra, sau đó sẽ có một tháng đã đến giờ thế giới các nơi đi dạo. Còn muốn đi trồng hoa, nhưng là Triệu Thanh Y không ở quốc nội, nàng phi cơ ở buổi tối, từ Boston bay đến Paris, lại chuyển cơ, tiễn đi các nàng hai, Triệu Thanh Y nhìn xem thời gian. Đứa ở cũng nên tới rồi. Quả nhiên, tối hôm qua về nhà trụ Lý An Tư lái xe tới đón nàng. Nước Mỹ có gần 3 tháng đại thử giả. Tại đây loại thời điểm, thông thường lưu học sinh đều sẽ lưu lại nghỉ phép hoặc là kiêm chức. Đương nhiên, đại bộ phận lưu học sinh sẽ ký túc ở nước Mỹ trong gia đình. Triệu Thanh Y có bạn trai, New York có phòng ở, mà nàng cũng không thiếu tiền, liền không cần ký túc. Đem ký túc làm việc nhà thời gian tỉnh xuống dưới, nàng có thể học thêm chút đồ vật. Triệu Thanh Y còn phải về nước hơn 10 ngày, tính toán 7 tháng tới nước Mỹ đi ngân hàng thực tập. Nàng cái này chuyên nghiệp là giao nhau bên cạnh ngành học. Càng chuyên nghiệp chương trình học đặt ở sau mấy cái học kỳ. Thượng xong đại một còn không đủ để đi nghiên cứu cơ cấu đương trợ thủ. Harvard loại người này văn học viện xưa nay để sướng người toàn diện phát triển. Đối với học sinh đi nếm thử làm chuyên nghiệp không đối khẩu sự. Tiền đề là ngươi muốn tu hảo chương trình học, bọn họ trước nay là duy trì. Lý An Tư cũng cần thiết ngốc tại nước Mỹ. Hắn muốn chuẩn bị chính mình đề cương luận văn. Luận văn, sang năm hắn cần thiết muốn bắt đến thạc sĩ thậm chí tiến sĩ học vị. Hắn cũng không ngốc tại New York, có một tháng muốn đi Tây Hải ngạn trường học giao lưu tiến tu. Có một tháng là chính mình an bài, khả năng yêu cầu nơi nơi đi một chút, cũng có khả năng yêu cầu bế quan. Triệu Thanh Y cùng Lý An Tư ở ngày hôm sau liền đến New York. Lý An Tư bồi nàng 2 ngày, liền phải tạm thời phân biệt. Buổi tối, Tony Lauren, Jack Wilson, Anston Ba mặc ngươi chờ mấy cái bạn cùng trường cùng bọn họ đi một nhà rượu tiểu tọa. Nói lên Triệu Thanh Y kia bộ mở rộng sự. Hiện tại nó doanh số đã một tháng ổn định ở đệ nhị bán chạy thư vị trí. Lauren cùng Wilson đã cao hứng, lại có điều không thỏa mãn. Ta tính toán chạy Tây Bộ đi cùng thư thương nhóm nói chuyện. Canada cùng Anh Quốc liền giao cho Jack, Triệu Thanh Y nói. Như vậy thành tích, ta tạm thời còn vừa lòng, Lauren dã tâm lại rất lớn. Nói, ta muốn chính là thế giới lực ảnh hưởng. Tựa như Mạn Uy giống nhau, trở thành nước Mỹ văn hóa ký hiệu, ách, là nước Mỹ, đúng không? Triệu Thanh Y cười nói, hỗn huyết, xác thật là nước Mỹ văn hóa kích thích ta viết ra này bộ thư. Nó hấp thụ nước Mỹ văn hóa tư tưởng trung tâm, là ta cái này trồng hoa người đối nước Mỹ bằng hữu thăm hỏi, nước Mỹ vốn dĩ chính là cái gì dân, quốc gia, cái gì nguyên tố đều có thể dùng để đóng gói. Bỏ thêm vào chính bọn họ đồ vật, nói như vậy đã kiên định chính mình thân phận lập trường. Nhưng là cũng biểu đạt đối bọn họ văn hóa tôn trọng. Cái này làm cho người nghe tới vẫn là thoải mái. Thoải mái đồng thời, đối nàng như vậy không kiêu ngạo không xiểm định có điều kiên trì. Đối phương cũng sẽ nhiều cấp một phần tôn trọng, bọn họ tôn trọng cường giả. Nói cách khác, chính là tôn trọng có điều kiên trì người. Mà đối quỳ liếm bọn họ người, chỉ có thể đương cầu hoặc là sửa quốc tịch. Cơ hồ không có ngoại lệ, Wilson nói, này ở thông tục văn hóa giới là tân đồ vật, huống hồ, Michelle tiếng Anh thật sự viết đến giống thơ giống nhau Mỹ. Chúng ta thư hẳn là ở giải trí văn hóa giới chiếm một vị trí nhỏ. Người khen tặng ta, Jack Anston nhìn xem Lý An Tư, nói. Chúng ta thật là tới diễn vai phụ sao? Ngươi xem bọn họ, một đám dã tâm bừng bừng. Ta tưởng là bọn họ này 2 tháng tài vụ giấy tờ thực lệnh người sung sướng. Lý An Tư nhún vai, xem như trả lời, Anston không phải không có hâm mộ. Hắn biết Lauren cùng Wilson xô vàng đầu tiên hạng mục thật sự đi rồi lối tắt. Bọn họ chỉ là một nhà đầu tư rất nhỏ quản lý xuất bản công ty. Nhỏ đến trong công ty trừ bỏ bọn họ ở ngoài chỉ có 2 cái công nhân. Càng không có xưởng thiết bị, bọn họ phí tổn nhiều đầu ở marketing thượng, lại cùng Lauren phụ thân xuất bản công ty ký ủy thác ấn chế hợp đồng. Như vậy đầu tư tiểu, tiền lời đại, có thể nói tay không bộ bạch lang, ai làm Lauren đã có như vậy phụ thân, lại là Michelle hảo bằng hữu đâu. Triệu Thanh Y ở New York hiệu sách. Tham gia một cái Wilson đã sớm ở kế hoạch hội ký tên. Đương nhiên bài vài trăm người, Triệu Thanh Y tay cũng thiêm đến có điểm mềm mani đang ở nàng thiêm đến đầu có điểm đại khi. Cái kia tuổi trẻ nam nhân bang đến đem thư dùng sức ở nàng trên bàn một phóng. Triệu Thanh Y lắp bắp kinh hãi. Ngươi hảo, tiểu nhị, có cái gì vấn đề sao? Cái kia người đọc nói, vì cái gì Paolo không phải tóc nâu? Triệu Thanh Y không cấm ngẩn ra, nói, cái này, bởi vì hắn mụ mụ là tóc vàng, cái này người đọc đúng là tóc nâu. Hắn lại hỏi, Vì cái gì áo Lệ Duy Á là tóc đen? Cái kia, bởi vì công chúa Bạch Tuyết cũng là tóc đen, nguyên lai là như thế này, còn có cái gì ta có thể giúp? Ngươi sao, ta thế nào có thể trở nên giống Paolo giống nhau lợi hại? Ách, nỗ lực đọc sách, cần thêm rèn luyện, có thể học điểm công phu cùng tán đánh. Nhưng là muốn giống Paolo giống nhau không khi dễ nhỏ yếu, Triệu Thanh Y trong lòng phát khổ. Nước Mỹ còn có loại này siêu cấp tiểu bạch sao? Hắn thật sự đọc đến hiểu nàng sở hữu tiếng Anh tu từ sao? Cuối cùng vẫn là mặt sau người thúc giục, tên kia tiểu ca mới đi. Hít sâu một hơi, nàng tiếp tục ký tên. Lúc sau lục tục có nước Mỹ người đọc hỏi nàng một ít kỳ ba vấn đề. Thả không tế thuật, lại nói Lauren đem nàng đánh sang thành một cái đến từ trồng hoa. Tinh thông trồng hoa công phu, nhiệt tình yêu thương nước Mỹ văn hóa, đi học ở Harvard Đại học áo vận quán quân, còn thỉnh một ít hắn phóng viên bằng hữu cùng võng hữu. Này nửa ngày hội ký tên hấp tấp, thời gian kéo đến tương đối trường, sau đó vì tuyên truyền. Nàng còn phải tiếp thu New York Thời báo siêu tầm money New York Thời báo sở dĩ nhìn chúng nàng cái. Này ngoại quốc tác gia, xác thật là tháng này tới nay, nàng thư triển lộ ra hắc mã chi tư, quản lý đầu tư như vậy tiểu có thể được đến như vậy thành tựu. Thật sự ra ngoài người dự kiến, mà thân phận của nàng cùng lý lịch cũng là hấp dẫn người địa phương. Nàng ở trồng hoa chính là một đại minh tinh. Triệu Thanh Y cũng liền ở phóng viên Anna cùng La Ân trước mặt lỏa lồ nàng sáng tác lịch trình. Nói lên nàng đọc quá Anh Mỹ văn học hòa hảo lai ổ điện ảnh. Hơn nữa nàng đọc quá trồng hoa lịch sử văn hóa, mới có như vậy, sang tưởng. Anna hỏi, ta xem qua ngươi thư, tu từ thực Mỹ, bên trong cũng có rất nhiều làm người không tưởng được xuất sắc chỗ. Tỷ như Paolo sẽ võ thuật. Có phải hay không có rất nhiều trồng hoa công phu nguyên tố? Đúng vậy, bởi vì ta là thể dục xuất thân, hoặc nhiều hoặc ít đều tiếp xúc quá công phu. Rất nhiều chủng loại, ta chính mình tương đối thích kiếm thuật. Đương nhiên, linh lực là ta hư cấu. Đại gia có thể lý giải vì giống ma pháp giống nhau năng lượng. Hoặc là siêu nhân giống nhau năng lượng như vậy. Ngươi vì cái gì sẽ lựa chọn dùng tiếng Anh viết một quyển? Mà không phải tiếng Trung đâu, bởi vì ta vừa vặn ở nước Mỹ, sau đó ta cũng ấp ủ quá thật lâu, lúc trước học tập tiếng Anh, vì luyện tập, thử đem ta sở tiếp xúc hết thảy đều dùng tiếng Anh biểu đạt ra tới. Ở Harvard thời điểm, vừa vặn thời cơ chín mùi, tích lũy vậy là đủ rồi, sau đó ta tiếp xúc tới rồi chính cống nước Mỹ đồng học khi nào sẽ ra đệ nhị bộ. Ta biết chuyện xưa còn không có xong ách. Ta sơ thảo đã viết đại bộ phận, không có gì bất ngờ xảy ra, nhất muộn sang năm mùa xuân sẽ xuất bản, ta tưởng. Rất nhiều người đọc đều sẽ chờ không kịp, cư nhiên còn muốn lâu như vậy, cảm tạ đại gia thích. Ta đã tận lực nhanh, đệ nhất bộ không tiêu thụ mở rộng nửa năm liền ra đệ nhị bộ. Kia không có lời, đẩy thượng cao phong sau, lại xuất bản đệ nhị bộ, mới có thể càng thêm hỏa bạo. Ngày hôm sau, nàng tuy rằng không có phía trên bàn, nhưng là làm minh tinh giống nhau nhân vật, nàng cũng thượng hôm nay nên báo chí giải trí trang báo đầu đề. Viết trồng hoa mỹ nữ, Harvard cao tài sinh Michelle giao xử nữ làm hỏa bạo Bắc Mỹ bán chạy thư thị trường. Này xem như hai bên lợi hảo, có quan hệ chính là không giống nhau, Anna là Lauren mụ mụ bằng hữu, cho nên... Ở nước Mỹ cũng là nơi nơi cho nhau cổ động, mà Lauren cùng Wilson hiện tại chính là đi thế giới các nơi tiếng Anh quốc gia đẩy mạnh tiêu thụ. Bọn họ công ty muốn chiếm như vậy đa phần thành, không có khả năng là nằm lấy tiền, thời không chi tử phát hành 100 thiên tả hữu, cho tới nay mới thôi, bước lên mấy chu bán chạy thư bảng xếp hạng, đã tiêu thụ 150 vạn sách tả hữu. Trong đó mềm ra bản ước có 95 vạn sách, mà ngạnh ra bản có gần 60 vạn sách, cho nên, ấn hiện tại chia làm, Triệu Thanh Y có thể được đến 400 nhiều vạn đô la thu vào. Mà Lauren công ty chia làm ước 17%, cái khác cũng là ủy thác in ấn yêu cầu phí tổn. Thu nhập từ thuế cùng hiệu sách chia là Money Lauren cùng Wilson công ty giai đoạn trước đầu. Nhập marketing phí dụng thực tình. Xác thật làm Triệu Thanh Y kiến thức đến cái gì kêu gõ cửa. Thật là trong nhà càng có tiền càng gõ cửa. Cũng khó trách có người đọc sẽ có cái loại này bình luận. Tác giả Tâm Đại, cùng nói giỡn dường như, hai người đăng ký công ty tư bản là 50 vạn đô la. Hiện tại đã kiếm lời nhiều như vậy. Khó trách bọn họ hiện tại tưởng ở toàn bộ nghỉ hè đều đầu nhập đi vào làm cái này hạng mục. Triệu Thanh Y cảm thấy, bọn họ năng lực địa vị cùng nhân mạch, tỉnh tiền cũng có thể làm ra đồng dạng sự liền hảo. Vì lợi nhuận chia làm, bọn họ sẽ phát huy cao tài sinh tiềm năng. Hết chương.